Đã yêu nhau như thế hả Cam Lam? Chương 86, PN, cách bé thứ hai chào đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chất bước ra khỏi phòng họp, bên cạnh là cô thư ký đang tranh thủ báo cáo lịch trình ngày mai. Cô mặc áo sơ mi xanh lam phối với quần ống rộng trắng, đôi giày cao gót 5 phân gõ xuống sàn leng keng đầy khí thế cua 4 năm rèn rũa. Lâm Chất ngày càng toát lên thần thái và sự sắc sảo. À đúng rồi, sếp Lâm, cô nhóc đến rồi. Đang chơi trong văn phòng của chị đấy. Thư ký mỉm cười, Lâm Chất ngạc nhiên, con bé không về nhà à? Con bé bảo có bài tập rất quan trọng muốn làm cùng chị à? Lâm Chất khó hiểu, bước nhanh đẩy cửa văn phòng. Một, hiện trường tai nạn, hiện ra trước mắt, cá nhỏ ngồi giữa đống giấy màu sặc sỡ, vung vẩy chiếc kéo nhỏ trong tay. Mẹ ơi, mau lại đây, con biết cắt giấy rồi nè. Lâm Chất, thư ký lặng lẽ rút lui. Chuẩn bị gọi nhân viên vệ sinh tăng ca. Tính tình Lâm Chất vốn khá tốt. Cô ngồi xổm trước mặt cá nhỏ, hỏi. Sao không về nhà làm bài tập? Con xem, làm văn phòng mẹ rối tung lên rồi. Lát nữa cô lao công lại phải vất vả dọn dẹp đấy. Cá nhỏ vẫn để kiểu tóc ngắn như quả anh đào, ôm sát cằm. Cô bé ngẩng đầu, gương mặt trắng trẻo mũm mĩm, đôi môi hồng hào. Tất cả như làm nền cho đôi mắt đen láy lấp lánh. Con muốn về nhà cùng mẹ mà. Bé con mới 4 tuổi nhưng lanh lợi đến mức đôi khi khiến Lâm Chất phải câm nín. Nhà trẻ giao bài tập gì thế? Lâm Chất cầm mấy mẩu giấy bé cắt lên xem. Một nhà 3 người, nhưng nhà mình có 4 người nên con thêm một người nữa. Cá nhỏ vênh cằm đắc ý, dáng vẻ tự tin ngút trời khiến người ta kinh ngạc vì một đứa trẻ 4 tuổi mà đã. Khí chất, thế này, vậy nên, con mới cắt ra cái kiểu này hả? Lâm Chất thầm phàn nàn trong lòng. Mẹ ơi! Tan làm chưa? Mình đi được chưa? Bà nói dẫn con đi ăn pizza, đừng để muộn nha. Cá nhỏ đứng bật dậy, đầu gối vẫn dính đầy vụn giấy. Lâm Chất đưa tay phủi phủi cho con, nói. Bà có nói thế à? Cơm cô nấu ngon thế, về nhà ăn nhé. Không được đâu, bà hứa với con rồi. Mẹ nói thế là làm bà thất hứa với con đấy. Thất hứa với con, Lâm Chất sốc, từ bao giờ con bé biết dùng thành ngữ thế này? Hừ. Lần trước anh hai cũng nói thế, anh ấy đi chạy hè, con nuôi cá vàng của anh ấy chết, thế là anh ấy lên án con. Cá nhỏ chống nạnh, phồng bụng tức tối. Lâm Chất, lên án, gần đây cô hơi bận, hình như đã xem nhẹ vốn từ vựng của con gái rồi. Mẹ phiền quá, rốt cuộc có đi không? Cá nhỏ dậm chân, bắt đầu màn la hét bước đầu. Vậy con gọi cho ba đi, nếu ba bận thì mình về nhà ăn. Lâm Chất chỉnh lại quần áo cho con. Xoa xoa bụng bé. Cá nhỏ nhảy tót vài bước, hớn hở chạy đến chiếc điện thoại bàn trong văn phòng. Nhiếp chính quân vừa nhấc máy đã hỏi. Chưa tan làm à em? Bà ơi, là con nè. Cá nhỏ nhảy nhót như chú cá nhỏ trên thớt. Nhiếp chính quân mỉm cười rạng rỡ, dịu dàng hỏi. Bảo bối, sao thế? Con muốn đi ăn pizza. Bé che ống nghe, liếc nhìn mẹ đang dọn bàn, thì thào. Mẹ cho phép chưa? Ba cho phép không? Cá nhỏ hỏi ngược lại. Nếu mẹ đồng ý thì ba không có vấn đề gì. Nhiếp chính quân cười khẽ. Con gái anh lanh lắm, không cẩn thận là bị nắm thóp ngay. Cá nhỏ đầm mắt, nói. Mẹ mệt lắm rồi, mình nên đi ăn ngoài để mẹ thư giãn chút nha à. Bảo bối, rốt cuộc là mẹ mệt hay con mệt? Đi mẫu giáo cũng mệt lắm nha, nhưng chủ yếu là mẹ mệt. Cá nhỏ liếc Lâm Chất, thì thầm. Ba ơi! Nếu ba dẫn con đi ăn pizza thì tối nay con không ngủ với mẹ đâu. Nhiếp chính quân nhướng mày, thấy thú vị. Nhưng anh khôn ngoan, không dễ lộ điểm yếu để cô nhóc láu lỉnh này nắm bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, mẹ và ba có thể ngủ cùng con. Cá nhỏ tung chiêu cuối. Hừ, ba không đáng yêu tí nào. Chú Thành còn dẫn con đi ăn món con thích nữa. Nhiếp chính quân, được rồi, ba đồng ý, yay. Lâm Chất liếc nhìn, cha con họ thì thầm gì thế? Ăn ra, cá nhỏ nhảy tới nhanh nhẹn thu dọn cặp sách, kéo tay Lâm Chất chạy ra ngoài. Ơ, mẹ còn việc chưa xong mà. Bà nói phải để mẹ thư giãn, việc để mai làm cũng được. Nhiếp chính quân, Lâm Chất khựng lại, để con gái thành công lôi vào thang máy. Lần sau không được thế nữa. Lâm Chất xoa đầu con, cô bé ngây thơ cười tít mắt, khoe hàm răng trắng. Trông như chú thỏ con vô hại. Hành Hành đang học cấp 2 nên phải đi học thêm buổi tối. cái nhỏ rủ dê anh trốn học không thành, đành một mình tận hưởng pizza hải sản ngon lành. Trẻ con hào hứng là thế, nhưng thật ra cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Xong bữa, cá nhỏ bị cuốn hút bởi đài phun nước nhỏ ngoài nhà hàng, đúng lúc có mấy cậu bé cũng đang chơi ở đó. Con no rồi, bé trượt khỏi ghế, chạy ù ra ngoài. Lâm Chất nhìn theo, đã quen với cảnh này. Cá nhỏ vừa rời đi, người phục vụ liền mang chai rượu vang đỏ đã khui sẵn lên bàn. Anh gọi rượu từ bao giờ thế? Lâm Chất hỏi, lúc em với con bé đi vệ sinh. Nhiếp Chính Quân lắc nhẹ ly rượu, dưới ánh đèn pha lê, người đàn ông khí chất mạnh mẽ khẽ nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt đầy cuốn hút. Chẳng phải em mệt sao? Uống chút rượu vang đỏ để thư giãn. Lâm Chất nâng ly, em không uống nhiều đâu, anh cũng đừng uống qua chén nhé. Nhiếp Chính Quân vươn tay, ngón tay thô ráp V, TV, MU bàn tay cô. Ánh mắt anh chuyên chú, như thể chưa bao giờ thay đổi. Lâm Chất bị anh nhìn đến đỏ mặt. Hai người đã làm cha mẹ mà còn nắm tay nhìn nhau thế này, đúng là có chút xến xua. Thả tay ra, cô lí nhí, rào rào, sao em vẫn như thiếu nữ thế này nhỉ, dù bọn trẻ đã lớn thế rồi. Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt tràn đầy yêu thương và thâm tình. Lâm Chất quay mặt đi, vành tay mỏng ửng hồng, ôm cô con gái nhỏ đang ngủ say vì mệt, cả nhà cùng nhau về. Hôm nay con bé lại dụ dỗ em chứ gì? Nhiếp Chính Quân véo nhẹ má vợ, trơn mịn như nước. Lâm Chất liếc anh, em ngốc thế sao? Hửm, nó mấy tháng rồi chưa được ăn, để nó ăn một lần cho thỏa nguyện cũng được. Lâm Chất cười nhẹ, cúi xuống hôn lên trán con gái. Cá nhỏ nằm trong lòng ba, ngực vập phồng ngủ say trông thật bình yên. Nó không nói ra, nhưng thật ra nó thích anh nhất đấy. Lâm Chất dịu dàng vuốt tóc con. Cô nhóc lúc nhắm mắt trông yên tĩnh và đáng yêu lạ thường. Nhiếp Chính Quân cúi nhìn cô bé. Nửa năm chú của em tĩnh dưỡng. Anh không ở bên hai mẹ con. Bé con thấy anh lạ lẫm cũng dễ hiểu. Lâm Chất áy náy. Xin lỗi. Thật ra em đã không suy nghĩ chu toàn. Ừ, anh gật đầu đồng tình. Lâm Chất ngạc nhiên ngẩng lên. Anh vươn tay nhéo cằm cô. Cúi xuống hôn nhẹ môi cô. Em định bù đắp thế nào cho nỗi nhớ nhung nửa năm của anh đây? Lâm Chất nắm tay áo anh, ngẩng đầu. Không phải bù thế nào nổi. Bao nhiêu ngày đêm, cô trên giường muốn khóc muốn chết, chẳng phải đều do anh ban tặng sao? Đó chỉ là lãi thôi. Anh ghé sát tai cô, thì thầm. Lần này, anh muốn cả gốc lẫn lãi. Lâm Chất quen thuộc cảm giác chân mềm nhũn, từ đầu gối đến gót chân, từng chút một như tan ra. Về đến nhà, đặt cá nhỏ lên giường, Lâm Chất bận rộn thay áo ngủ và lau người cho con. Chạy nhảy cả ngày cô nhóc đầy mồ hôi, nếu tỉnh chắc chắn sẽ gào lên đòi tắm. Bà nội, cô bé trên giường nhắm mắt, vung vung tay như muốn nắm lấy gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Chất cầm bình sữa đã hâm sẵn, thử nhiệt độ, vừa đủ ấm. Nhét bình sữa vào tay con bé, nó ôm lấy M, tê chùn chụt, không biết là khát hay đói. Bụng nhỏ phập phồng, trông đáng yêu vô cùng. Lâm Chất ngồi bên giường. Nhìn con, ánh mắt dịu dàng hơn cô tưởng. Đây là sự tiếp nối của cô và Nhiếp Chính Quân, một sinh mệnh mang dòng máu của cả hai. Có lúc, chỉ nhìn con ngủ thôi Lâm Chất cũng có thể ngắm thật lâu, nhớ cảm giác ôm con mềm mại trong lòng khi còn bé xíu. Con lớn lên, vai trò của cha mẹ dần nhỏ lại. Lúc học đi, ngã một cái là con bé nước mắt lưng tròng vẫy tay đòi mẹ ôm. Giờ thì sao? Dù ngã hay va vào đâu nó chỉ kêu đau một tiếng, đứng dậy xoa đầu gối rồi tiếp tục chạy. Nhà văn Đài Loan Long Ứng Đài từng nói, cái gọi là cha mẹ và con cái, chỉ có nghĩa là duyên phận của bạn với con là đời này kiếp này, mãi nhìn theo bóng lưng con ngày càng xa. Nhìn cá nhỏ lớn lên từng ngày, Lâm Chất rất đồng cảm với những lời này. Nhiếp Chính Quân đứng sau cô, vòng tay qua cổ, cúi xuống bên tai. Sao thế? Lâm Chất kìm nước mắt. Cười nói, cảm thấy cá nhỏ lớn rồi, những gì mình có thể làm cho con ngày càng ít, thấy tiếc nuối. Anh khẽ cười, nó có cuộc đời riêng, em lo lắng nhiều thế làm gì? Nghĩ đến sau này nó sẽ có gia đình riêng, chỉ dịp lễ Tết mới về thăm mình, có vòng bạn bè riêng mà loại mình ra ngoài, em bỗng nhiên thấy khó chịu. Cô xoay người ôm lấy áo anh, vùi mặt vào bụng anh. Nhiếp Chính Quân lớn hơn cô nhiều, vậy nên nhìn những việc này thấu đáo hơn. Mối quan hệ vợ chồng lớn hơn tình thân cha mẹ con cái. Một gia đình trọn vẹn là thế, con bé có con đường của nó, sẽ gặp người nó yêu. Còn em có anh, chẳng phải rất hợp sao? Anh dịu dàng an ủi, Lâm Chất ngẩng lên, mắt ngấn ngấn nước. Anh, mình sinh thêm một đứa nữa nhé. Nhiếp Chính Quân, cô nắm tay áo anh, ngẩng đầu nhìn anh đầy khao khát. Sinh thêm một em bé giống cá nhỏ vậy, em chắc chắn sẽ có kinh nghiệm hơn để nuôi dạy. Trên giường, cá nhỏ uống xong sữa tiện tay ném bình đi, lật người ngủ tiếp. Nhiếp Chính Quân bế Lâm Chất lên, cô ôm hộ anh, mắt ngấn lệ nhìn anh đáng thương. Em biết bước đầu tiên để sinh con là gì không? Giọng anh khàn khàn, lồng ngực bắt đầu nóng lên. Biết, cô đáp mơ hồ, ôm chặt cổ anh, cúi xuống hôn môi anh, bắt chước những gì anh từng làm với cô, VTV, cắn nhẹ, quấn quýt. Trong phòng ngủ chính, cô nằm trên ga giường xám cùng làn da trắng nổi bật trên nền vải tối. Cô khẽ co chân, ngón chân bối rối cử động. Anh, có vào không? Cô cắn môi, ánh mắt long lanh như nước. Miếng thịt béo đưa tới cửa, nếu không ăn sạch từ trong ra ngoài chẳng phải quá không đàn ông sao? Nhiếp Chính Quân nắm tay cô, kéo cô theo nhịp điệu của mình, cùng nhau hòa quyện. Cô muốn thêm một đứa con, đây là điều anh rất sẵn lòng đáp ứng. Rốt cuộc thì đây là cơ hội quá tốt để bỏ qua. Trong bóng tối hai thân hình quấn lấy nhau, như rắn uyển chuyển trói chặt con mồi khao khát đã lâu. L, M thử một chút, thật hợp khẩu vị. Tôi là đường phân cách thuần khiết. Từ khi Lâm Chất bày tỏ ý muốn sinh thêm con, Nhiếp Chính Quân dốc toàn lực đáp ứng. Không, không cần gấp thế chứ. Lại một lần bị ném lên giường, đến Lâm Chất cũng thấy quá sức. Nhiếp Chính Quân 32 động tác C, Q, N áo, tháo thắt lưng, đá bay mọi chướng ngại. Anh nói, em biết anh luôn đáp ứng mọi yêu cầu của em, lần này cũng không ngoại lệ. Lâm Chất nghiêng đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hôn từ dưới lên, để lại trên cổ cô những dấu hôn nhỏ đỏ tươi, không chút ngại ngần. Nhưng đây là nhà ba mẹ mà, Lâm Chất lo lắng nói. Đây là phòng anh, không ai vào cả. Môi lưỡi anh nóng bỏng, kéo cô vào lò lửa sôi sục, cùng nhau hòa vào nhiệt độ. Khóa cửa đi, cá nhỏ có thể xông vào. Lâm Chất cố sức vùng vẫy, người khác không vào nhưng cá nhỏ thì không hiểu chuyện, nhỡ xông vào thì toi. Nhiếp Chính Quân cũng nghĩ tới, đành chạy đi khóa cửa. Bùm, một quả đạn pháo nhỏ lao vào lòng anh, nếu là Lâm Chất chắc đã bị quật ngã. Nhiếp Chính Quân bắt lấy quả đạn, cảm giác bất lực như cam chịu thất bại. Cá nhỏ, cô nhóc xách cuốn tạp chí dày cộp, chỉ vào một trang. Ba, con muốn làm kiểu tóc này. Anh suýt phát nổ, gân trán giật giật. Nhưng trước cô con gái đáng yêu anh kìm nén xung động đập cửa, bình tĩnh nói. Tối nay nói tiếp nhé. Không được, chị lớn bảo kiểu tóc này siêu ngầu, con cũng thích lắm nè. Cá nhỏ gãi gãi tóc, tưởng tượng cảnh mình với kiểu tóc chất lừ đứng giữa đám bạn mẫu giáo, oai phong đến mức nào. Lâm Chất co trong chăn, quần áo cô ở sofa kia, và cô chẳng đủ can đảm ra lấy mặc. Nhiếp Chính Quân nói, vậy con xem lại với chị lớn nhé. Bà với mẹ cần bàn chút chuyện. Cá nhỏ gật đầu, khép tạp chí. Được thôi, con sẽ nghĩ thêm. Cô nhóc hùng dũng bước ra, ôm cuốn tạp chí dày, tóc tung tăng. Nhìn kỹ, trên bìa tạp chí mờ mờ dòng chữ. Vốc, Nhiếp Thiệu Kỳ, Nhiếp Chính Quân đóng sầm cửa, định yêu thương cô vợ bị bỏ rơi trước, rồi tính sổ với cô cháu gái gây rắc rối sau. Cá nhỏ vừa nói gì? Nó muốn uốn tóc à? Lâm Chất ôm cánh tay anh hỏi. Nhiếp Chính Quân, vợ à, anh thấy tập trung làm một việc sẽ tốt hơn. Nhấc chân lên, Lâm Chất ngoan ngoãn nhấc chân, lật người, nói. Nhưng em nghe nó bảo muốn uốn tóc, trẻ con không nên uốn tóc đâu. With me medical knowledge, eating focusing a bit more might increase the chances of conception. Với kiến thức y học của anh nghĩ nếu tập trung thêm một chút thì khả năng thụ thai sẽ cao hơn. Anh bắt đầu nói dối trắng trợn, thật không? Lâm Chất quả nhiên bị dẫn dắt. Ừ, anh không ngừng nghỉ bận rộn trên người cô. Không đúng, em đọc sách y học, sách bảo. Lời nói đến nửa chừng, đầu lưỡi anh xâm nhập khiến cô rối loạn, mọi phản bác bị nuốt ngược vào bụng. Có một cô vợ uyên thâm thật chẳng dễ. Lừa cô khó khăn, yêu cầu kỹ thuật cao quá. So ra thì cách giải quyết thô bạo vẫn hiệu quả hơn. Cách chương.